Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, không phải tiểu hài tử. Tạ Như Mây đi đường nhỏ, một thân ướt rầm rề về đến nhà. Liễu thị bọn họ đều rời giường, Liễu thị từ nhà chính bên trong ra tới. Thấy nữ nhi bộ dáng này, lập tức kinh ngạc chạy tiến lên đi, lôi kéo Tạ Như Mây liền hướng trong phòng đi đến. Ngoài miệng lo lắng hỏi, Vân Nhi, người đây là sao hồi sự a? Như thế nào làm cho một thân thủy, người rớt trong sông đi? Sao lại thế này a? Chính là nơi nào không thoải mái a? Đối mặt Liễu thị này sốt ruột một hồi vấn đề, Tạ Như Mây cũng không có không kiên nhẫn, đây là một cái mẫu thân đối với nữ nhi lo lắng. Nàng như thế nào sẽ không hiểu đâu? Vào phòng. Tạ Như Mây dùng khăn lau chùi một chút mặt, lúc này mới đối Liễu thị nói. Nương, ta không có việc gì, không cẩn thận rớt trong nước, ta trước đổi thân xiêm y, Liễu thị đã lấy ra tới chạy nhanh quần áo đưa cho Tạ Như Mây. Thấy nàng nói như thế, lập tức xoay người đi ra ngoài ở bên ngoài chờ, khuê nữ trưởng thành. Biết thẹn thùng, đổi hảo xiêm y, Tạ Như Mây đẩy cửa ra tới. Thấy Liễu thị đứng ở cửa đã đỏ hốc mắt, mắt nhìn nếu muốn khóc nương, người đừng lo lắng, ta thật sự không có việc gì, này không phải hảo hảo đâu. Tạ Như Mây tiến lên đi kéo Liễu thị cánh tay, cười tủm tỉm nói, may mắn sông nước này không thâm cũng không lạnh, ta một chút sự tình đều không có, sau này ngươi nếu là giặt đồ, liền ở nhà dùng nước giếng tẩy, nếu không nương giúp ngươi tẩy. Nhưng đừng lại đi nguy hiểm như vậy địa phương, ngươi nếu là đã xảy ra chuyện, nương như thế nào sống đi xuống đâu? Liễu thị nói liền bắt đầu mặt nước mắt hạt châu. Hiển nhiên là nghĩ lại mà sợ Tạ Như Mây rất là thận trọng gật gật đầu. Lúc này mới đối Liễu thị nói, nương, ngươi cứ yên tâm đi, ta về sau sẽ cẩn thận. Tần Trường Sinh tới Tạ ra gõ cửa thời điểm. Thật xa liền nghe thấy được từng đợt dồn dập ho khan thanh, nghe được nhân tâm đầu run lên. Kia giọng nói giống như là bị ngạnh sinh sinh xé rách giống nhau, tới rồi, Tạ Như Mây nghe thấy. Tiếng đập cửa, lúc này mới từ trên ghế ngồi dậy đi mở cửa, đẩy cửa ra thấy là Tần Trường Sinh. Này vẻ mặt ý cười đứng ở cửa nhà, nàng lúc này mới buồn cười hỏi, như thế nào này một chút lại đây? Trong giọng nói thân mật. Hình như là nàng chính mình đều chưa từng nhận thấy được giống nhau, rốt cuộc phía trước. Tạ Như Mây bởi vì Tần Trường Sinh nói những lời này đó. Cố ý vô tình ở cùng hắn kéo ra khoảng cách, miễn cho người trong nhà đều hiểu là mơ siêu. Tần Trường Sinh khẽ nhíu mày. Lo lắng hỏi, người đây là sao hồi sự? Thanh âm như vậy ách, chịu phong hàn sao? Không có việc gì, Tạ Như Mây nhếch miệng cười. Không cho là đúng. Lúc này mới thỉnh Tần Trường Sinh vào trong viện, Liễu thị cấp Tạ Như Mây nấu một chén lớn canh gừng. Lúc này mới đi theo Tạ Chí Xương đi ngoài ruộng làm việc, Tạ Như Châu cũng đi theo đi ngoài ruộng. Nói là muốn hỗ trợ, hắn chân đã hảo hơn phân nửa. Đích xác yêu cầu hoạt động, chỉ chừa Tạ Như Mây một cái bệnh nhân nghỉ ngơi, Tần Trường. Sinh vào sân, lúc này mới đem trên tay gà rừng đặt ở trên mặt đất. Này gà rừng là buổi sáng đi trong núi chảo, cha ta làm ta lấy lại đây, này giống như đã là hai nhà ăn ý. Tần thợ săn cùng Tần Trường Sinh hai cái đại lão ra sẽ không nấu cơm. Mỗi lần săn đồ vật tính toán chính mình ăn thời điểm. Liền đưa Tạ ra tới, làm đại gia cùng nhau ăn, Tạ Như Mây gật gật đầu. Lúc này mới nói, chờ ta nương trở về thu thập đi. Ta thân thể mệt thật sự, ngươi chờ. Tần Trường Sinh nhìn Tạ Như Mây kia trương khuôn mặt nhỏ giờ. Phút này có vẻ rất là tái nhợt, đáng thương vô cùng, như thế dặn dò một tiếng, liền xoay người rời đi, nhìn Tần Trường Sinh đi xa thân ảnh. Tạ Như Mây không khỏi trố mắt một lát, người này thật đúng là tính nôn nóng đâu, qua nửa canh giờ công phu. Tần Trường Sinh lại hấp tấp đã trở lại. Trên tay cầm một đống thảo dược vào sân, Tạ Như Mây lúc này ngồi ở trong viện phơi nắng. Này thái dương phơi ở trên người ấm rào rạt, đích xác thoải mái để mơ siêu, như thế nào còn ở trong sân mặt phơi nắng. Quả thực hồ nháo, Tần Trường Sinh thấy nàng ngồi ở trong viện. Lúc này mới tiến lên lôi kéo nàng vào nhà đi, vừa đi một bên nói. Người quả thực là không lấy thân thể của mình đương một việc, ta nào có. Tạ Như Mây bị Tần Trường Sinh kéo một cái lảo đảo. Căn bản phản ứng không kịp, theo bản năng đi theo hắn đi vào nhà chính, ngươi ở trong phòng ngồi. Ta đi cho ngươi nấu dược ăn, phong hàn không thể phơi nắng, càng ngày càng nghiêm trọng. Này phong hàn cũng không phải tiểu mao bệnh, ngươi cũng không thể như vậy qua loa đại ý. Tần Trường Sinh quay đầu lại. Thấy Tạ Như Mây không vui bĩu môi, cũng hiểu được là chính mình lỗ mãng, lúc này mới nhẫn nại tính tình ôn nhu nói, nếu giờ phút này Tần Trường Sinh hung ba ba thuyết giáo. Tạ Như Mây khả năng thật sự sẽ tức giận, nhưng trước mắt người này, thanh âm ôn nhu có thể tích ra thủy tới, tuy là nàng vừa rồi không vui, hiện tại cũng đều tiêu tán, toàn là nghe lời gật gật đầu. Lúc này mới nói. Hành, người đi đi, Tần Trường Sinh an tâm, cầm thảo dược đi bên cạnh giếng rửa sạch sẽ, cầm đi trong phòng bếp trong khoảng thời gian này. Bởi vì phải cho Tạ Như Châu nấu dược ăn, cho nên có cái tiểu ấm sắc thuốc, còn ở phòng bếp bên cạnh dùng bùn đắp tiểu thổ bếp. Tần Trường Sinh đem kia ấm sắc thuốc tỉ mỉ rửa sạch sẽ. Lúc này mới bắt đầu sắc thuốc. Tạ Như Mây ngồi ở nhà chính. Cảm thấy có chút lạnh. Này bùn làm thành phòng ở, tương đối ẩm ướt, nàng do dự một lát, bưng tiểu băng ghế ngồi ở cửa, thấy Tần Trường Sinh ở trong sân mặt bận rộn, bên miệng ngậm một tia cười, nghĩ thầm, này ngốc tử thật đúng là sẽ quan tâm người đâu, khụ khụ. Khụ, Tạ Như Mây khống chế không được ho khan lên, nàng nỗ lực đè thấp tiếng nói, lại vẫn là bị Tần Trường Sinh cấp nghe thấy được, Tần Trường Sinh quay đầu lại tới. Thấy nàng ngồi ở cửa, đi ra phía trước, còn không đợi chính mình mở miệng đâu. Tạ Như Mây liền trước nói lời nói. Trong phòng ngồi ta lãnh, nơi này ấm áp. Tần Trường Sinh nhìn nàng đáng thương tiểu bộ dáng. Cũng không đành lòng lại trách cứ. Ân, nói xong lời này, quay đầu lại đẩy cửa đi ra ngoài. Ai? Sinh khí, Tạ Như Mây lúc này có chút hoảng hốt. Chính mình sẽ không đem cái kia ngốc tử cấp khí đi rồi đi. Không nên a, ở nàng một người ngồi ở chỗ đó miên man suy nghĩ thời điểm. Tần Trường Sinh lại đã trở lại, trên tay cầm một khối gia thảo làm áo choàng khoác. Ngồi trong phòng đi, Tần Trường Sinh đem trên tay áo choàng cấp Tạ Như Mây. Lúc này mới nói, đây là con thỏ da, mềm mại. Tạ Như Mây thành thành thật thật mặc vào này áo choàng. Ngồi vào trong phòng đi, áo choàng lớn nhỏ vừa lúc thích hợp, cũng không phải nam nhân xuyên, này áo choàng là ta tiểu cô làm, phía trước làm quên lấy đi, liền vẫn luôn ở trong phòng phóng, Nga. Tạ Như Mây đánh giá một chút Tần Trường Sinh biểu tình. Thoạt nhìn đến không giống như là nói dối, hai người ở trong phòng ngồi trong chốc lát. Kia thảo dược cay mũi hương vị liền phiêu lại đây, Tần Trường Sinh đem dược ngã vào trong chén. Cho nàng bưng qua đi, thấy nàng nhíu chặt mày ăn dược, lúc này mới an tâm, lần sau ta cho ngươi mua điểm mứt hoa quả trái cây, ta lại không phải tiểu hài tử. Tạ Như Mây. Dùng khăn tay lau chùi một chút khóe miệng nước thuốc, lúc này mới ngẩng đầu lên cười nói, ta cũng không mỗi ngày uống thuốc a, không uống thuốc cũng có thể ăn, kia ý cười tươi đẹp. Làm Tần Trường Sinh trong lúc nhất thời lung lay đôi mắt. Lập tức chột dạ nói. Hết chương.